Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, Chu Bằng Thịnh đánh ngã nhân chỉ có một đầu là hoàn hảo. Ở đầu dưới thân thể chính là một loạt đầu lâu, hơn nữa ở lồng ngực trong xương cốt, còn liền một viên đỏ như máu trái tim môn sơ bất quá này trái tim tựa hồ đã báo hỏng. Theo Chu Bằng Thịnh nhìn về phía này đại khái là nam nhân quỷ quái khi. Trái tim hắn liền không có nhảy lên qua. Chu Bằng Thịnh khản thanh lại liên tục nói vài tiếng ngượng ngùng. Thực xin lỗi, sao? Liền nghiêng ngả trao đảo chạy ra quỷ đoàn. Lúc này hắn mới phát hiện. Không biết khi nào lên. Lưỡng đạo bên nguyên bản không có một bóng người địa phương lúc này đều thổi đầy một cái lại một cái. Mặc các màu quần áo nhân. Đáng sợ nhất là, những người này chân đều không chạm đất, Chu Bằng Thịnh liền như vậy kinh ngạc nhìn một cái hai cái, nhân, hướng phía trước bay đi qua. Mà không là đi, thậm chí bên trong cái này quỷ hồn, có chút thế nhưng thân thủ chia lìa, trên tay dẫn theo hắn đầu, trên đầu ánh mắt còn chớp chớp, chú ý tới Chu Bằng Thịnh nhìn qua, còn có thể nhìn lại, còn có chút quỷ hồn không là thiếu cánh tay thiếu chân. Chính là trực tiếp thiếu nửa người, nhưng là bọn hắn coi như cũng không biết là như vậy rất kỳ quái. Điên cuồng lại tham lam nhìn kia đầy trời bay là tả màu vàng tiền giấy. Cái này quỷ hồn điên cuồng mà duỗi thân tay, liều mạng đi bắt những thứ kia tiền giấy. Đương một chảo đến lúc đó, liền đem cái này tiền giấy nhét vào chính mình xương cốt hoặc là thịt nhân không? Tiếp tục hội phát ra kỳ quái tiếng cười. Khanh khách lạc, giống như răng nanh luôn luôn tại mài động, Chu Bằng Thịnh không dám ở trong này ngốc lâu lắm, theo bản năng liền chạy tới một con đường khác trong đi. Ở Chu Bằng Thịnh rời khỏi sau, vừa rồi bị Chu Bằng Thịnh đánh ngã nhân mặt đầu lâu thân quỷ bỗng nhiên dừng chính mình bắt tiền. Giấy tay, cứng ngắc vặn vẹo đầu, nhìn phía mộ cái phương hướng, hắn híp hí mắt, âm tiết kéo được lão dài thì thào một câu. Này mùi vị, thế nào hình như là sinh hồn, đứng ở nhân mặt đầu lâu thân quỷ bên cạnh khác khác nhau quỷ hồn ào ào quay đầu đến xem hướng hắn. Bọn họ mở ra miệng, nói nhao nhao hét lên, sinh hồn ở đâu, sinh hồn đâu, này mùi vị, bên này, cái này quỷ hồn đột nhiên phát ra một trận xôn xao. Có chút quỷ cái mũi kích thích một chút. Không nói hai lời liền hướng tới Chu Bằng Thịnh rời đi phương hướng chạy vội đi. Những thứ kia chỉ độn một ít quỷ hồn nhìn khác đồng loại đều hướng sau khi rời khỏi đây. Cũng ào ào theo sát ở phía sau bọn họ. Trường hợp cực kỳ đồ sộ, Chu Bằng Thịnh còn không biết chính mình chọc chuyện gì. Thân thể bản năng một cái rẽ ngoặt xoay xoay. Xoay xoay xoay xoay, rất nhanh liền đi tới một tòa bốn tầng cao cũ kỹ nơi ở lâu. Chu Bằng Thịnh nhìn này sơn rơi được sở thừa không có mấy nơi ở lâu. Trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, hắn đối chỗ này có loại không hiểu quen thuộc cảm, giống như ở nơi nào từng đã gặp qua. Chu Bằng Thịnh trong lúc nhất thời không nhớ ra, nhưng là chân đã bước đi ra, thân thể bản năng, giống như bị cái gì dắt đi lên lầu, liên tục đi đến lầu 3303 phòng hắn mới ngừng lại được. Đường Chu Bằng Thịnh xem tới cửa trên vách tường tiểu hài tử họa bút sáp màu họa sau. Đầu óc thoáng chốc bị mở ra mộ cái chốt mở. Hắn cuối cùng nhớ tới trong chỗ nào. Này không phải là hắn mẫu thân từng đã dẫn hắn đã tới địa phương sao? Hình như là lão thái thái hồi nhỏ trụ qua phòng ở. Sau này nàng lập gia đình sao? Nơi này liền ít ỏi đã trở lại. Chu Bằng Thịnh đứng ở cửa có chút do dự. Hắn thân thủ muốn gõ cửa, lại có chút quẫn bách thu tay, như vậy qua lại vài cái, chờ Chu Bằng Thịnh cuối cùng nhắc tới tâm can muốn gõ cửa thời điểm. Đột nhiên phía sau đánh tới một trận cơn lốc, Chu Bằng Thịnh theo bản năng hướng bên cạnh tránh né một chút. Như vậy một tránh né, kia phong trực tiếp liền đem trước mặt môn bị đâm cho hy lý hoa lạp điên cuồng mà động tĩnh đứng lên. Chu Bằng Thịnh giật nảy mình. Dựa vách thường ngẩng đầu vừa thấy, trái tim kém chút liền muốn chạy vội đi ra, hắn trước mặt lúc này vây quanh một vòng quỷ hồn, cái này quỷ hồn chính là vừa rồi ở trên đường nhìn đến những thứ kia không là đoạn cánh tay chính, là gãy chân hoặc là đoạn đầu ra hỏa. Bọn người kia hiện tại đều điên cuồng mà nuốt nước miếng. Mở to bạch thảm thảm ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Bằng Thịnh. Chu Bằng Thịnh thậm chí còn có thể nghe được một loại kỳ quái nuốt thanh. Chu Bằng Thịnh theo tiếng nhìn lại, tại đây chút nửa trong suốt quỷ thân phía sau, hắn còn thấy được tam chỉ quỷ hồn đè ép một cái nữ quỷ. Chính một miệng lại một miệng đem đối phương ăn sống nuốt tươi vào trong bụng. Kia chỉ nữ quỷ càng không ngừng phản kháng kêu rên, nhưng là đều không làm nên chuyện gì. Những thứ kia vây quanh nàng ăn nàng hồn phách quỷ quái còn tại hi hi ha ha cười. Chu Bằng Thịnh liền như vậy nhìn những thứ kia quỷ quái đem nữ quỷ tam miệng làm hai miệng. Đem thân thể đều ăn xong sau, bọn họ mài mài nha. Sau đó trong đó một người đem nữ quỷ còn sót lại hạ một cái đầu đá đến một bên. Cái kia đầu rầm rầm hướng Chu Bằng Thịnh bên này đi lại. Cuối cùng đứng ở Chu Bằng Thịnh dưới chân, nữ quỷ đầu mặt vừa vặn đối với Chu Bằng Thịnh. Chu Bằng Thịnh nhìn nữ quỷ trên mặt giống như bị đại hỏa đốt qua. Sơn đen đen như mực làn da, còn có kia trừng lớn có vẻ phi thường không cam lòng ánh mắt. Hắn sợ tới mức trực tiếp liền ngã ở trên đất. Bên cạnh vây quanh Chu Bằng Thịnh quỷ quái càng không ngừng quát to, sinh hồn, như vậy. Chữ, có chút quỷ quái đã đưa ra hai tay, một đôi lại một đôi bàn tay đi ra, ở liền muốn tập kích thượng Chu Bằng Thịnh thời điểm. Sinh tử giao tế, Chu Bằng Thịnh đột nhiên mạnh bạo lên, đẩy ra cái này quỷ hồn, thất tha thất thểu liền hướng bên kia chạy tới, nhưng là hắn vừa mới đi rồi hai bước. Đã bị một cái tay to cho kéo lại, cả người bị áp ở 303 đại môn thượng. Ở Chu Bằng Thịnh giãy giụa thời điểm, trên cổ hắn treo đồng hồ quả quýt bị quỷ quái ngón tay lôi đoạn rơi xuống ở trên đất. Thẻ vào 303 đại môn khe cửa chung, Chu Bằng Thịnh chỉ nghe được một tiếng lạch cạch tiếng vang. Căn bản không kịp suy xét, trước mặt bồn máu mồm to đã đi tới trước mặt. Chu Bằng Thịnh cho rằng chính mình sẽ chết thời điểm, thế giới đột nhiên thiên toàn địa chuyển đứng lên, trước mắt lâm vào một mảnh bóng tối, tiếp tục bóng tối giống thủy tinh mảnh giống nhau sụp đổ. Sau chớp mắt nổ lên, Chu Bằng Thịnh giống như rơi vào một cái vô tận hắc động, không ngừng mất trọng lực đi xuống, mà ở hắn mặt trên, một cái sáng lên miệng. Những thứ kia chu lên muốn ăn hắn quỷ quái nhóm duỗi dài một đôi song trắng bệch quỷ thủ. Liều mạng bắt là Mani đột nhiên, Chu Bằng Thịnh cảm thấy ngón giữa đau đớn một chút, quen thuộc lạnh lẽo cảm lại lần nữa tập vào trong tim môn sơ Chu Bằng Thịnh mạnh một chương mở mắt. Cả người đặt mông an vị ở trên thảm, hai tay chống đỡ, trên tay còn có theo chậu đồng trong mang đi ra vệt nước. Chu Bằng Thịnh thất thần nhìn chung quanh hoàn cảnh. Xác định chính mình thật sự trở lại Chu Tiêu gian phòng sau. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, từng ngụm thở phì phò, quanh thân bị mồ hôi thẩm thấu, giống như mới từ biển sâu bị vớt trở về giống như. Ở Chu Bằng Thịnh giống như nhập định sững sờ là lúc. Lê Quyên ở bên cạnh liên tục chú ý chính mình trượng phu tình huống. Thấy hắn giống như điên cuồng giống nhau thân thể lay động đứng lên. Sau đó miệng phát ra ô ô kêu rên thanh, cuối cùng sắc mặt dần dần cứng ngắc cùng trắng bệch, rõ ràng liền thân ở giữa bọn họ, lại giống như hồn phách bay tới nơi đâu, gặp được cái gì nguy hiểm gì đó, lộ ra đáng sợ lại sợ hãi thần thái. Lê Quyên đi ra phía trước nâng dậy Chu Bằng Thịnh, Vân Ca Linh hỏi hắn, Chu tiên sinh ngươi gặp được cái gì? Chu Bằng Thịnh lau một thanh cái trán mồ hôi lạnh. Lúc này mới phát hiện liền chính mình phía sau lưng đều ẩm một đại khối. Chu Bằng Thịnh hoãn khẩu khí nói. Ta một mở mắt ra liền xuất hiện tại một mảnh cũ kỹ khu dân cư. Ta nhìn không tới có khác nhân, liền hướng tới có quang đầu ngõ chạy tới. Ở nơi đó thấy được một đám mặc hồng y nhân, còn có đỉnh đầu màu đỏ cỗ kiệu. Đúng rồi, bọn họ còn hướng tới chúng ta vung rất nhiều tiền giấy. Bởi vì sợ hãi, ta bỏ chạy, không biết thế nào liền chạy tới một tòa nơi ở trong lầu đi. Kia đống nơi ở lâu là ta mẹ hồi nhỏ ra, ta rất kinh ngạc, muốn gõ cửa thời điểm, đột nhiên vọt tới rất nhiều tứ chi không trọn vẹn quỷ hồn. Bọn họ kêu ta, sinh hồn, đuổi theo ta giống như muốn đem ta ăn, cuối cùng ta sẽ trở lại, sinh hồn kỳ thực chính là thọ nguyên chưa hết. Do nào đó nguyên nhân đột nhiên tạm thời ly thể hồn phách. Giống Chu Bằng Thịnh vì tìm Chu Tiêu mà có âm ra hồn, hồn phách chính là sinh hồn. Ở một ít oán quỷ lệ quỷ chung liền giống như nhân sâm phi thường tư bảo đồ ăn. Lê Quyên vốn đang ở cho Chu Bằng Thịnh sát trên người mồ hôi lạnh. Nhưng là sát sát, nàng đột nhiên ra tiếng nói. Ngươi trên cổ đồng hồ quả quýt đâu? Chu Bằng Thịnh sờ sờ chính mình trống rỗng cổ. Nói, đồng hồ quả quýt, không là ở chậu đồng trong sao? Chu Bằng Thịnh nhìn phía dưới chậu đồng. Nhưng là kia chậu đồng trong cái gì đều không có. Nước cũng biến thanh, giống như nhập âm trước Chu Bằng Thịnh nhìn đến vết máu còn có chìm đáy đồng hồ quả quýt đều là giả. Giống nhau, Lê Quyên nói, bắt đầu khi là ném vào trong nước, sau này Vân Tiểu Thư đem đồng hồ quả quýt bắt tại ngươi trên cổ. Thế nào đột nhiên sẽ không có? Chu Bằng Thịnh trong lòng lột bột một tiếng, do dự một chút mới nói, ngoặc kép chấm chấm. Ta ở trong mộng thời điểm, ở cùng những thứ kia quỷ quái đánh nhau trên đường, trên cổ giống như đích xác treo một cái đồng hồ quả quýt. Kia đồng hồ quả quýt tựa hồ bị ai kéo một chút, liền đánh rơi trên đất. Này có liên hệ sao? Đời Kiến Quân đi ra nói. Không là, hiện tại không phải nói đồng hồ quả quýt sự tình. Bằng Thịnh, ngươi không thấy được Chu Tiêu sao? Chu Bằng Thịnh sắc mặt thoáng chốc khó coi đứng lên. Lê Quyên nhìn vẻ mặt của hắn, liền đoán được kết quả, chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng huyền huyền, nàng đột nhiên ngồi dưới đất, khóc giống lên, ngoài miệng còn lớn hơn hô, ta tiểu tiêu a, ta tiểu tiêu, Lê Quyên, người trước đừng khóc, đời Kiến Quân một cái đầu hai cái đại. Vừa định an ủi chút gì thời điểm, này gian phòng gian khép chặt cửa sổ đột nhiên điên cuồng mà chấn bắt đầu chuyển động. Giống như có cái gì vậy đang ở một chút lại một chút nặng nề mà va chạm cửa sổ thủy tinh. Lê Quyên bị này động tĩnh sợ tới mức nước mắt đều bước trở về. Nàng ngẩng đầu nhìn Vân Ca Linh cùng Vương Tạc sợ hãi hỏi. Vân Tiểu Thư, Vương Tiên Sinh, đây là như thế nào? Đời Kiến Quân nói, sẽ không là địa chấn thôi. Theo cửa sổ chấn động, bọn họ vị trí gian phòng giống như đã ở mọi nơi lắc lư. Đời Kiến Quân ôm Lư Hương đỉnh kém chút không đứng vững liền ngã ở trên đất. Hắn theo bản năng che chở Lư Hương đỉnh, cả người bị chấn đắc dựa ở trên vách tường. Chu Bằng Thịnh thân thể còn chưa có theo nhập âm kinh hách chung trở lại bình thường. Như vậy một chút, hắn trực tiếp liền đưa tại Lê Quyên bên cạnh. Phu thê hai người gắt gao nửa ôm ở một khối. Vân Ca Linh trao mày lại đầu nhìn về phía bên cạnh đồng hồ báo thức. Vừa khéo nửa đêm 12 giờ qua 3 phần, thật sự là càng không nghĩ gì đó càng phải đến. Vân Ca Linh theo trên người lấy ra mấy lá bùa giấy phân biệt nhét ở Lê Quyên. Chu Bằng Thịnh còn có Đới Kiến Quân trên tay, có bẩn đồ vật tới cửa, có cái gì vậy gần các ngươi thân, các ngươi liền đem này lá bùa đập hướng đối phương. Đới Kiến Quân ngươi hộ thơm quá lô đỉnh, đừng làm diệt, cái gì? Đời Kiến Quân kinh ngạc mở to hai mắt, liền trông thấy khép chặt cửa sổ đột nhiên bị chấn nát. Một cái hai cái, quỷ quái chen chen ai ai chen chúc ở cửa sổ trong. Bọn họ liều mạng muốn bò tiến vào, tranh tướng sợ sao, giống như ai chậm liền ngã mốc giống như bỗng chốc toàn chen tiến vào. Sau đó cái này đoạn cánh tay gãy chân lại đoạn đầu quỷ quái liền mở to lại đại lại tròn ánh mắt. Tham lam đánh giá bọn họ, ở bọn họ đại trương trong miệng còn chảy ra khả nghi nước bọt. Chu Bằng Thịnh nhìn cái này phá cửa sổ mà vào quỷ quái. Run run ngón tay chỉ vào bọn họ nói, ta ở trong mộng nhìn đến chính là bọn họ cầm tốt lá bùa, hộ tốt bản thân. Vân Ca Linh lại bắt lấy một thanh lá bùa ném cho Chu Bằng Thịnh ba người. Chu Bằng Thịnh ba người không cần Vân Ca Linh nhắc nhở cũng biết hiện tại tình huống rất không vi. Diệu, chạy nhanh liền đem vẩy một lá bùa chộp vào trong lòng. Sau đó ba người làm thành vòng, gắt gao nhìn những thứ kia đối bọn họ như hổ rình mồi quỷ quái. Để ngừa bọn họ đột nhiên giết đi lại, Vương Tạc giật giật thủ đoạn, thần sắc vẫn như cũ thật bình tĩnh. Hắn thản nhiên nói, nửa đêm quỷ tới cửa, như vậy rất thưa thớt, sự tình chúng ta đều có thể đánh lên, có thể thấy được chúng ta gần nhất. Vận khí thật là không làm gì tốt, Vân Ca Linh thở dài. Trước kia nửa đêm đi âm, thời điểm nào giống như bây giờ bị quỷ tìm tới cửa, đới kiến quân nhìn còn có nhàn rỗi nhã giật. Tán gẫu Vân Ca Linh cùng Vương Tạc, trong lòng thật sự là sốt ruột được đòi mạng. Này hai vị gia liền không thể trước đem cái này quái vật giải quyết xong sao? Lại thảo luận bọn họ vận khí vấn đề sao? Đời kiến quân cái trán mồ hôi lạnh không ngừng mà ra ngoài lưu. Bỗng nhiên gian cảm thấy Vân Ca Linh cùng Vương Tạc phi thường không đáng tin. Ở Vân Ca Linh cùng Vương Tạc còn đang nói chuyện phiếm khoảng cách. Những thứ kia đi vào phòng trong đến quỷ quái càng tụ càng nhiều. Bọn họ đại khái là xác định này phòng trong không có uy hiếp chính mình sinh vật ở phía sau. Cuối cùng có quỷ quái dục dịch đứng lên, hướng tới đới kiến quân ba người chạy vội đi qua. Đới kiến quân ba người sợ tới mức liền muốn ngất, trong tay cầm lấy lá bùa càng dùng sức, càng là đới kiến quân, miệng còn không ngừng mà hô, ngươi đừng tới đây, nhìn đến ta trong tay lá bùa sao, ngươi đi lại thử xem. Cái kia chạy bọn họ mà đến quỷ quái coi như hoàn toàn nghe không hiểu đới kiến quân nói lời nói. Bộ pháp căn bản không có dừng lại, đới kiến quân nhìn bách cận mặt mày sơn đen đen như mực quỷ quái. Chạy nhanh liền nâng lên tay, đang chuẩn bị đem lá bùa hỗn loạn văng ra khi, con quỷ kia quái lại bị một luồng hắc khí bó chặt. Chính là trong nháy mắt thời gian, hắc khí vừa thu lại bó. Kia quỷ quái kêu rên một tiếng, thân thể thoáng chốc tứ phân ngũ liệt, cuối cùng biến mất ở trong không khí. Đời kiến quân cúi đầu nhìn nhìn chính mình còn nắm chặt ở trong tay lá bùa. Có chút há hốc mồm, hắn như vậy nghiêu bức sao? Chỉ trông vào giống một giống liền đem quỷ quái tiêu diệt. Không đợi đời kiến quân bắt đầu ảo tưởng chính mình thân là nhân vật chính nên thế nào đại giết tứ. Phương thời điểm, những thứ kia đứng bất động quỷ quái đột nhiên nổi cơn điên giống như một loạt mà lên. Hướng tới bọn họ toàn bộ người chạy vội tới, đời kiến quân ôm Lư Hương đỉnh sợ tới mức oa oa thẳng kêu. Trực tiếp liền ngồi xổm xuống thân thể, hai chân đánh lên run đến, đứng ở một bên đối phó quỷ quái Vân Ca Linh nghe được đời kiến quân kêu to thanh. Kém chút đã nghĩ đem giày kéo ném qua đập hắn một đầu bao. Một đại nam nhân thế nào lá gan nhỏ như vậy? Cái này quỷ quái cuồn cuộn không ngừng mà theo cửa sổ ngoại hướng phòng trong chen vào đến. Không rộng rãi gian phòng rất nhanh đã bị bọn họ đồng loại chật ních. Chu Bằng Thịnh trong tay lá bùa đã sở thừa không có mấy. Hắn đem cuối cùng một chương ném hoàn sau, chạy nhanh hướng tới Vân Ca Linh còn có Vương Tạc bên kia hô to một tiếng. Vân tiểu thư, Vương tiên sinh, như vậy đi xuống không là biện pháp a. Vương Tạc đột nhiên mở ra ngón tay, trong lòng bàn tay hắc khí thoáng chốc phân liệt thành rất nhiều tế tơ. Sau đó bỏ lên vây quanh ở bên người hắn quỷ quái. Trực tiếp đem bọn họ cắn nuốt nhập hắc khí chung. Vương Tạc một tay này, nhường tới gần hắn quỷ quái có chút kiêng kỵ, không dám tùy ý công kích. Chỉ dám ở bên cạnh như hổ rình mồi theo dõi hắn. Chờ Vương Tạc lộ ra sơ hở, thật sự là phiền toái, Vương Tạc đột nhiên run dưới thủ đoạn chỗ một cái màu đỏ dây cột tóc. Hắn cầm dây cột tóc, tào nhã đem phân tán sợi tóc toàn bộ cột vào một khối. Chờ cột chắc sao, hắn mới nhíu mày, ngoéo một cái môi, ở những kia quỷ quái còn chưa có phản ứng đi lại khi... Phòng ở tứ phía trên tường đột nhiên xuất hiện cùng loại dây mây sinh trưởng tốt đen tơ. Cái này đen tơ vọt tới đỉnh đầu, rất nhanh liền đem trong phòng toàn bộ người cùng quỷ quái đều bọc ở bên trong. Ở đời kiến quân ba người cảm thấy kinh ngạc thời điểm. Chỉ thấy những thứ kia đen tơ giống như là một thanh đem lợi kiếm. Đột nhiên ào ào vọt vọt tập xuống dưới. Đem phòng trong sở hữu quỷ quái đều khóa lại một cái cùng loại màu đen cái lồng chung. Tận lực bồi tiếp một tiếng lại một tiếng sắc nhọn tiếng kêu rên ở đen trong lồng vang lên. Chờ đời kiến quân đám người phục hồi tinh thần lại khi. vừa rồi đem bọn họ bao quanh vây quanh quỷ quái đã biến mất ở tại chỗ. Trừ bỏ trên thảm thừa lại một ít dính đặc huyết thanh ngoài. Vừa rồi kích thích lại đáng sợ một màn phảng phất đều là nhất thời. Đời kiến quân ngã ngồi dưới đất, ôm Lư Hương Đỉnh lẩm bẩm nói. Này cuối cùng là gì? Vương Tạc lắc lắc tay. Đem tóc thượng màu đỏ dây cột tóc hái được xuống dưới. Lần nữa trói hồi ở cổ tay của mình chỗ. Vân Ca Linh đi đến rách ngước cửa sổ. Ra ngoài nhìn lại, chỉ thấy canh giữ ở ngoài phòng một vòng quỷ quái đột nhiên xoay người hướng tới bóng tối đi rồi đi. Rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm. Monster Vương Tạc giang hai tay tâm. Ý đồ ở lòng bàn tay ngưng tụ chút gì. Nhưng là mặt trên lại cái gì đều không có. Thật lâu sau, Vương Tạc mới nói, này không giống như là phổ thông quỷ quái, nga. Vân Ca Linh quay đầu, Vương Tạc nói, ta từ trên người bọn họ tuy rằng cảm giác được quỷ khí. Nhưng là bọn hắn quỷ khí, có chút kỳ quái, như quỷ không phải quỷ, nói nơi này. Vương Tạc sắc mặt dần dần chìm xuống dưới, biểu cảm thập phần nghiêm túc, như quỷ không phải quỷ, nhưng trên người lại mang theo quỷ khí. Vương Tạc nghĩ tới mỗi loại khả năng, này chính là mấy thứ này nguyên bản là quỷ, nhưng là bị người cải tạo thành nửa quỷ, mà loại này trải qua cải tạo nửa quỷ đã không là phổ thông quỷ hồn. Chỉ có thể xem như là quỷ vật, quỷ hồn cùng quỷ vật lớn nhất khác nhau chính là, quỷ vật vô luận như thế nào, đều không có thể giống như quỷ hồn có đầu thai chuyển thế lần nữa làm người cơ hội. Như quả thật là như vậy. Kia làm như vậy sự tình nhân, đã có thể rất không đem thế gian giới luật để vào mắt. Giết người còn chưa tính, nhân chết sau liền hồn phách đều không buông tha. Này quả thực so xúc sinh còn không bằng, cái gì kêu như quỷ không phải quỷ. Đời kiến quân ở bên cạnh nghe được đầu đầy mờ mịt. Nhịn không được ra tiếng hỏi, Vương Tạc lườm bọn họ một mắt, đột nhiên ngậm miệng lại, đi tới một bên, nhắm hai mắt lại. Tựa hồ đang ở nhắm mắt nghỉ ngơi. Vân Ca Linh biết Vương Tạc là không nghĩ đem âm phủ bí mật nói cho đời kiến quân những người này. Loại biết, liền hợp thời đứng dậy, chỉ vào không có cửa sổ thủy tinh cửa sổ nói. Này gian phòng đại khái là trụ không song nhân. Các ngươi tốt nhất làm cho người ta đến đem Chu Tiêu đưa đến khác gian phòng đi. Còn có, vừa rồi chiêu hồn cũng không phải không có thu hoạch. Nếu như ta không nghĩ sai lời nói, Chu Tiêu hiện tại hồn phách cần phải ngay tại Chu Tiên Sinh người nói cái kia lão thái thái nơi ở. Cũ nơi đó, Lê Quyên cao hứng nói, kia, chúng ta đây hiện tại liền đi qua tìm bọn họ a. Chu Bằng Thịnh lại lắc lắc đầu, này, chỉ sợ có chút khó, lão thái thái nơi ở cũ bên kia sớm vài năm liền phá dỡ. Tuy rằng biết là kia khối địa phương. Nhưng là cụ thể chỗ ở sở tại vị trí ở đâu? Nửa khắc hơn hội thật đúng vô pháp xác định đời kiến quân một trưởng chụp ở Chu Bằng Thịnh phía. Sau lưng, đại liệt liệt nói, kia còn nói cái gì vô nghĩa? Lấy năng lực của ngươi, phái người đi tra một chút, còn có thể tra không đi ra, không phải hao chút thời gian sao? Chu Bằng Thịnh kém chút bị đời kiến quân đánh ra một miệng tụ máu. Bất quá đời kiến quân nói được cũng rất có đạo lý. Chu Bằng Thịnh rất nhanh liền ra gian phòng đi an bài chuyện này. Mà Lê Quyên thì gọi tới nữ giúp việc, đem Chu Tiêu chuyển qua khác gian phòng. Vân Ca Linh ở trở về phòng thời điểm, đem cái kia Lư Hương Đỉnh đưa cho Lê Quyên. Này Lư Hương Đỉnh còn có điểm tác dụng, người bắt nó đặt ở Chu Tiêu đầu giường. Nếu như hương sắp đốt hoàn khi liền lần nữa lại điểm một căn. Cam đoan tam căn hương đồng thời đốt là được. Lê Quyên tuy có chút mờ mịt. Nhưng là trải qua này một ngày qua đi Vân Ca Linh cùng Vương Tạc sở tác sở vi. Nàng đã thập phần hiểu biết Vân Ca Linh cùng Vương Tạc năng lực. Lúc này nghe Vân Ca Linh nói lời nói. Đó là một cái nói gì nghe nấy. Liên tục gật đầu tỏ vẻ chính mình đã nhớ kỹ. Vì không sơ sẩy lấy đợi. Lê Quyên còn cố ý phân phó trong trạch viện sở hữu người hầu. Làm cho bọn họ phân ban phân điểm tới chiếu cố này Lư Hương Đỉnh. Trận thế phi thường lớn lao. Vân Ca Linh không hiểu cái này kẻ có tiền. Dù sao nên bàn giao đều bàn giao. Vân Ca Linh cũng liền không lại quản Lư Hương Đỉnh chuyện. Về tới chính mình gian phòng, Vương Tạc đi theo sau lưng Vân Ca Linh, buồn bã nói, cổ trùng, nửa quỷ vật thí nghiệm, mượn thọ, này sợ là cùng một nhóm người. Ở đến Chu gia khi nửa đường ra tai nạn xe cộ. Đoán được chúng ta đi âm lại nhường quỷ vật đột kích đánh. Bọn họ tựa hồ muốn kéo dài thời gian, Vân Ca Linh phía trước ở đại sảnh thuận tay mò một cái quả. Táo, nàng cầm quả táo xoa xoa tay áo, liền mồm to cắn một miệng, cắn hoàn này một miệng sau mới nói. Nước đến đất ngăn binh đến tướng chặn, ta có dự cảm, chuyện này rất nhanh liền muốn kết thúc. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc về tới gian phòng. Vân Ca Linh dựa vào nằm ở trên giường. Ở trước khi ngủ soát một chút huê bua, này không xem hoàn hảo, vừa thấy liền nhìn đến cùng chính mình có liên quan đại tin tức. Vương Tạc thấy nàng từ nằm chuyển vì ngồi, nhíu nhíu mày nói, như thế nào? Vân Ca Linh đem di động ném cho Vương Tạc, ý bảo chính hắn xem, gặp Vương Tạc lật xem lên màn hình sau mới mang theo cười nói. Này hầu phi có chút ý tứ. Không nghĩ tới thật đúng dám làm vậy, hầu phi ở ngày hôm qua đột nhiên tuyên bố rời khỏi chính. Mình liên tục công tác tòa soạn, tuyên bố từ chức đồng thời. Hầu phi còn bảo thứ nhất mạnh liêu. Này chính là Vân Ca Nhã cùng Vân Ca Linh này đôi song bào thai tỉ muội đùa bỡn người xem cảm tình. Hầu phi tuôn ra Vân Ca Nhã ở trại an dưỡng tư liệu. Ở tư liệu mặt trên, phi thường rõ ràng viết Vân Ca Nhã nhập viện thời gian. Còn có nàng đoạt được chứng bệnh, hầu phi còn đem Vân Ca Nhã phạm bệnh đơn giản giải thích một lần. Đại khái chính là một loại cùng loại ung thư, không có cách nào khác trị tận gốc, chỉ có thể dựa vào trị bệnh bằng hóa chất một loại bệnh nặng. Xuyên thấu qua trận này bệnh nặng, hữu hiệu thuyết minh, Vân Ca Nhã căn bản vô pháp tham gia bất luận cái gì hoạt động. Hầu phi đưa ra. Tham gia lúc ban đầu Gothic phong tuyên truyền chiếu quay chụp nhân còn có tham gia khủng bố phát. Trực tiếp tiết mục nhân đều không phải Vân Ca Nhã, mà là Vân Ca Nhã muội muội Vân Ca Linh. Hầu phi còn đem chính mình trong khoảng thời gian này tới nay. Theo dõi Vân gia tỷ muội đoạt được một ít ảnh chụp phóng ra. Còn rất săn sóc đem mỗi tấm ảnh chụp nhân vật chính tên cho đánh dấu đi ra. Tại đây chút ảnh chụp chung. Hầu phi còn chụp ảnh đến Vân Ca Nhã nằm viện khi hình ảnh. Tổng cộng có hai chương, một chương là Vân Ca Nhã nằm ở trên giường bệnh đọc sách bị chụp ảnh. Góc độ có chút thiên, cho nên chụp được không là rất rõ ràng. Còn có một chương liền rõ ràng rất nhiều, là Vân Ca Nhã mang theo dệt kim mũ, ngồi ở trên xe lăn bị hộ sĩ đẩy tới trong hoa viên tản bộ một màn. Hầu phi này thiên văn chương hơn nữa mặt sau một tổ ảnh chụp. Phát ra đến không bao lâu, bỗng chốc liền thượng hot search thứ nhất, ở Weibo khiến cho sóng to gió lớn. Hết chương.